Xin chào tất cả quý vị và các bạn, anh sẽ đã quay trở lại và tiếp tục mang đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện Đi qua bão giông của tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc hành trình tìm lại ký ức đã mất của Thanh bắt đầu có những bước tiến quan trọng. Và ở tập truyện này thì cô đã bắt đầu nhớ lại những chi tiết quan trọng của vụ tai nạn 9 năm về trước. Và cũng ở tập truyện này, với sự xuất hiện của một nhân vật sẽ khiến cho cục diện của toàn bộ câu chuyện thay đổi rất nhiều. Và không biết là quý vị và các bạn có cảm thấy thắc mắc giống như Sa hay không? Đó là một cô tiểu thư của một công ty lớn giống như Trang lại chấp nhận một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu và thậm chí là chấp nhận một vị trí bình thường trong công ty của chồng như vậy. Và tập truyện này sẽ hé lộ cho chúng ta biết lý do vì sao. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 10 của bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ, qua giọng đọc của anh Sa. Trời vừa sáng thì Long lập tức đến đón Thành. Bởi vì quãng đường cũng khá xa, thế nên đi sớm một chút. Kẻo đến trưa trời nắng nóng thì sợ cô sẽ bị mệt. Anh đến sớm như vậy, thế nhưng Thành không có ở nhà mà đã đến tiệm bánh để làm bánh. Thế rồi anh chạy sang tiệm bánh. Trời mới chỉ vừa hừng sáng thôi mà người mua bánh đã rất đông. Họ xếp thành một hàng dài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh cũng cảm thấy mừng cho cô. Đúng là người có tâm có tầm, thì dù bất cứ nơi nào cũng được người khác yêu quý và ủng hộ. Chỉ có điều khi nhìn thấy Thanh thì trong lòng của Long bỗng nhiên nhói lên. Gương mặt của cô nhợt nhạt và xanh xao quá. Chỉ mới một đêm không gặp cô thôi mà nhìn cô tiều tụy đi rất nhiều. Chắc có lẽ đã suy nghĩ nhiều lắm. Lúc này thì anh bước vào bên trong tiệm bánh. Nhìn thấy anh, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chỉ mới vừa hôm qua thôi còn hùng hồn tuyên bố là không muốn gặp người ta, rồi thì coi như không quen biết này nọ. Bây giờ nhìn thấy người ta đến thì lại cảm thấy vui, lại muốn người ta giúp đỡ mình. Thôi thì coi như hôm qua là nhân cách thứ hai của cô, chứ không phải là cô vậy. Nghĩ cho vui như thế thôi, chứ thực sự cô cần phải có một lời xin lỗi đàng hoàng với người đàn ông này. Sáng nay có thể đi được sao? Anh đã sắp xếp công việc cả rồi. Xin lỗi vì không gọi điện báo trước cho em nhé. Không sao đâu. Đợi qua giờ này mọi người mua bánh bớt đi thì mình sẽ đi nhé. Em cảm ơn anh nhé. Có gì đâu. Mà này. Sao ạ? Hôm nay đã xưng em rồi à? Thanh nghe thấy câu nói của Long thì hai má đỏ bừng lên. Cô chẳng biết nói gì, chỉ biết quay mặt đi để chữa thẹn. Thế rồi anh lại hỏi cô. Có người hứa mời anh ăn bánh mà chưa cho anh ăn đấy. Kỳ thực thì từ lúc Thanh lên đây mở quán bánh rồi buôn bán tấp nập, Long vẫn chưa có cơ hội được thưởng thức bánh do cô làm. Thế rồi Thanh lấy ra một chiếc bánh nóng hổi trong tủ, đặt vào tay của Long rồi nói. Anh ăn đi cho nóng nhé. Long cầm chiếc bánh ngồi xuống ghế. Người con gái vụng về của anh trước đây bây giờ cũng biết làm bánh. Chỉ có điều anh lại chẳng thể nào hàng ngày ở bên cạnh chăm sóc cô, được ăn đồ do cô nấu. Con người đúng là tham lam. Trước đây nhiều lần anh đã từng có suy nghĩ chỉ cần gặp lại một lần thôi cũng được. Ấy vậy mà bây giờ gặp lại rồi thì lại muốn bên cạnh cô, cho dù anh biết điều ấy là hoàn toàn không thể. Đưa chiếc bánh cắn một miếng, đúng là cảm giác giống như muốn tan chảy trong miệng. Bánh của em ngon thật đấy. Vậy anh ăn thêm đi. Anh muốn ăn nó mỗi ngày được không? Được chứ. Mỗi buổi sáng anh cứ đến đây, em sẽ đưa bánh cho. Miễn phí à? Tất nhiên rồi. Cuộc nói chuyện chỉ có thể dừng lại ở đó thôi. Nói nhiều hơn nữa sợ là ảnh hưởng đến việc cô bán hàng, thế nên anh không nói gì nữa. Lúc này thì anh thấy ông Hiệp đi từ trong phòng bếp ra. Anh đi đến chào hỏi một tiếng. Dạ, cháu chào bác ạ. Đến sớm thế. Dạ vâng, cháu đến đưa Thanh đến chỗ mà cô ấy muốn đến. Ngồi xuống uống nước đi. Con bé cứ đòi đến đó một mình. Thế nhưng hai bác sợ nó đi một mình nguy hiểm, không cho nó đi. Cũng may là có cháu giúp đỡ. Bác cũng định đi cùng với nó, nhưng mà nó bảo bác già rồi, và lại tiệm bánh cũng cần phải có người ở đây. Vừa mới mở bán thôi, sợ là nghỉ một ngày thì khách lại không đến nữa. Dạ vâng, không sao đâu ạ, cháu sẽ đưa cô ấy đi được mà. Thế đã ăn sáng gì chưa? Hay là để bác đi nấu bát mì nhé? Dạ thôi không cần đâu ạ, cháu vừa ăn bánh rồi. Thực sự rất cảm ơn cháu vì đã hiểu cho con bé. Cháu mới là người phải cảm ơn cô ấy. Nhờ có cô ấy xuất hiện trong cuộc đời của cháu thêm một lần nữa mà cháu gỡ bỏ được khúc mắc bấy lâu nay, không còn cảm thấy nặng nề nữa. Long và ông Hiệp đang nói chuyện với nhau thì mẹ của Thanh đi ra. Bà ấy nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì ngồi xuống rồi bảo: hay là ông đi cùng hai đứa đi, dù sao thì ông cũng biết chính xác địa điểm cứu con bé là chỗ nào. Để cho hai đứa nó mò mẫm, có khi đến tối cũng không biết đâu. Nhưng mà một mình bà ở nhà có sao không đấy? Không sao đâu, mấy bác cháu đi cũng chỉ đến tối là về thôi, có phải là đi đến mấy ngày đâu. Tôi không sao cả đâu, ông cứ đi cùng hai đứa nó đi. Ông Hiệp lúc này suy nghĩ một lúc rồi nói với Long: vậy thì bác sẽ đi cùng với hai đứa, để tránh trường hợp hai đứa không biết chỗ. Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Nửa tiếng sau thì cả ba người di chuyển đến vách đá bằng xe ô tô của Long. Đi mất 7 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng đến nơi. Lúc này thì đã là đầu giờ chiều. Xa thật đấy, anh cứ nghĩ chỉ đi tầm 9-10 giờ thôi. Chỗ này còn xa hơn chỗ em ở lúc trước nhiều lắm ấy. Long quay sang hỏi ông Hiệp: bác à, bác có mệt lắm không? Đi đường xa thế này vất vả cho bác rồi. Ôi giời, không phải lo, bác còn khỏe hơn khối người ấy. Thanh niên bây giờ có ăn nhầm gì so với bác đâu. Nếu như bây giờ cho bác leo từ dưới chân dốc lên đến đoạn đường này, bác cũng đi phầm phầm ấy. Chắc là giờ chỉ đứng ở đây nhìn xuống cái chỗ ấy thôi. Chứ mà muốn leo xuống đúng cái chỗ mà con bé bị ngã, rồi leo lên có mà mệt chết. Sợ mấy đứa sống ở thành thị quen rồi nên không leo được. Trong lúc ông Hiệp và Long mải mê nói chuyện không để ý đến Thanh, thì Thanh đã đi ra mép đường. Từ trên đường nhìn xuống cái nơi ấy giống như một bờ vực vậy. Nó sâu hắm, khiến cho Thanh chóng mặt, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cô theo bản năng lùi lại vài bước, rồi bất chợt cô nhìn thấy những hình ảnh giống hệt như lần bị thôi miên. Thế nhưng những hình ảnh lần này còn rõ ràng hơn. Rõ ràng người đàn ông kia và cô đang cãi vã. Cô không những có thể nhìn mà còn có thể nghe rõ được cả âm thanh nữa. Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Rõ ràng là tôi ở cùng chị Hạnh mà. Anh mau đưa tôi trở về đi, tôi cầu xin anh đấy. Đừng có ngoan cố. Nếu ngoan cố, chỉ có đường chết thôi. Anh cũng là người mà, anh cũng có trái tim. Tại sao đưa tôi đến nơi xó xỉnh này? Tôi muốn đến gặp anh ấy để nói tất cả mọi chuyện. Tôi muốn gặp anh ấy. Nói cái gì? Không nói cái gì cả. Mau lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đến một nơi thật xa, rồi sẽ sắp xếp cho cô cuộc sống tốt hơn. Không được đâu, tôi không muốn. Lúc này thì cô hét lên. Cô cảm nhận rất rõ là mình bị trượt tay, trượt khỏi bàn tay của người đàn ông ấy, rồi rơi xuống vách đá. Trong lúc hoảng loạn, cả cô trong ký ức và cô trong hiện tại đều hét lên. Lúc này thì Long và ông Hiệp hoảng hốt quay lại, thấy Thanh đang đứng chênh vênh ngay mép bờ vực, thì Long vội vàng đến nắm chặt lấy tay của Thanh, kéo cô vào lòng ôm chặt. Lúc này thì thấy cả người của cô đang run rẩy. Thanh à, em làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Thanh nói trong hoảng loạn. Là người đàn ông ấy. Chính là người đàn ông ấy. Em đã trượt tay khỏi tay của người đàn ông ấy rồi rơi xuống dưới đó. Là anh ta. Chính là anh ta đã đẩy em xuống đó. Em bình tĩnh đi. Là ai? Người đã đẩy em xuống dưới đó là ai vậy? Em không biết. Em không biết. Em chỉ biết anh ta đã đưa em đến đây. Lúc này thì cơn đau đầu ập đến khiến cho Thanh choáng váng. Thế rồi cô ngất đi lúc nào chính cô cũng không biết. Cô liệm đi trong vòng tay của anh. Long vội vã bế Thanh lên xe rồi cùng với ông Hiệp đưa cô đến bệnh viện. Nhìn nét mặt nhợt nhạt của Thanh, càng lúc anh lại càng cảm thấy đau lòng. Còn bé sẽ không sao đâu. Cháu đừng lo lắng quá như vậy. Nhìn thấy nét mặt của Long, ông Hiệp cảm nhận được người đàn ông này yêu thương đứa con gái bé nhỏ của ông đến mức nào. Chỉ có điều hai đứa ở cạnh nhau gặp quá nhiều giông bão. Làm thế nào để vượt qua đây? Bây giờ thì ông lại trở thành người mạnh mẽ để động viên tinh thần cho Long. Lúc đến bệnh viện rồi thì Thành được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Nếu như là bệnh viện của Long làm, thì chính anh sẽ là người cấp cứu cho Thành. Thế nhưng ở đây thì anh chẳng có quyền để làm như thế. Đứng ở bên ngoài phòng, lòng của anh giống như có trăm ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh lo lắng cứ đi qua đi lại, khiến cho ông Hiệp phải lên tiếng. Cháu ngồi xuống một chỗ đi. Đừng có đi qua đi lại như thế. Bác sĩ đang khám cho con bé mà. Cháu cảm thấy lo lắng quá. Không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Con bé sẽ không sao đâu. Đừng lo quá như vậy. Lát sau thì bác sĩ cấp cứu cho Thành bước ra. Long vừa nhìn thấy bác sĩ thì vội vã chạy đến. Bác sĩ à, cô ấy sao rồi? Cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu. Chắc có lẽ là do bệnh nhân đã gặp một cái gì đó khiến cho cô ấy bị sốc, mới dẫn đến tình trạng bị xỉu như vậy. Long nói với bác sĩ. Cô ấy bị mất trí nhớ. Tôi đưa cô ấy đến nơi mà cô ấy từng bị ngã xuống. Sau khi đến nơi thì cô ấy lại bị ngất đi. Vậy thì chắc chắn là cô ấy đã nhìn thấy hình ảnh nào đó khắc sâu vào trong ký ức trước lúc mất trí nhớ. Cậu có muốn cho cô ấy nhập viện điều trị không? Thực ra thì tôi cũng là một bác sĩ khoa thần kinh. Sau khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ đưa cô ấy về bệnh viện của tôi đang làm để chữa trị cho cô ấy. Như vậy thì tốt rồi. Cậu cũng là bác sĩ thế nên chắc là hiểu chuyện lấy lại ký ức không phải là ngày một ngày hai đúng không? Tôi hiểu mà. Cảm ơn bác sĩ nhé. Đến tối thì Thanh tỉnh dậy. Đầu của cô vẫn chưa hết cơn choáng váng. Thanh à, em tỉnh lại rồi sao? Có đau ở đâu không? Chỉ là cảm thấy choáng váng một chút thôi. Lúc ấy tại sao em lại ngất đi vậy? Anh nghe thấy tiếng em la hét rồi sau đó một lúc em ngất đi đây. Một vài ký ức thoáng qua lại xuất hiện trong đầu của Thanh, khiến cho cô phải ôm đầu vì bị cơn đau giày vò. Thanh à, em lại làm sao thế? Em đau ở đâu à? À, không sao đâu. Chỉ là một chút ký ức quay trở lại thôi. Thế em đã nhớ ra chuyện gì rồi? Nói anh nghe xem. Em không những nhìn thấy người đàn ông ấy, mà em còn nghe thấy cả giọng nói của anh ta nữa. Em nghe thấy rõ ràng, em và anh ta cãi nhau rất căng thẳng. Sau đó thì em trượt tay khỏi tay anh ta. Thế rồi em ngã xuống vách núi. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi cũng đủ khiến cho Long cảm thấy sợ hãi. Cô gái của anh thật mạnh mẽ, có thể vượt qua được thử thách lớn như vậy. Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra. Nếu như Thanh cố nhớ thì chắc chắn cô sẽ chịu đựng cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng. Lúc này thì anh lựa lời nói với cô. Em đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy. Không phải muốn nhớ là nhớ được ngay đâu. Em càng cố gắng nhớ lại càng quên đi đấy. Chúng ta nên tìm lại ký ức từ từ, rồi kết hợp điều trị uống thuốc ở bệnh viện nữa. Nhưng mà có chắc là có thể tìm lại ký ức không? Chỉ cần chúng ta kiên trì thì anh tin nhất định không gì là không thể. Em nghỉ ngơi đi, một lát nữa rồi chúng ta trở về nhé. Em cảm thấy khỏe rồi, hay là chúng ta về luôn đi? Em cảm thấy không yên tâm khi để thấy anh ở nhà như vậy. Long nhìn đồng hồ, bây giờ có trở về ngay thì cũng phải đến nửa đêm mới đến nơi. Nhưng mà Thanh cứ nằng nặc đòi về, thế nên anh đành phải nghe theo lời của cô. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Dường như tất cả mọi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Về đến nhà của Thanh rồi thì Long vẫn còn dặn dò thêm. Em nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai anh sang thăm em. Anh không cần phải lo cho em như vậy đâu. Lúc này thì bố của Thanh lên tiếng. Đúng rồi đấy. Con về đi không lại muộn. Có gì bác sẽ gọi. Dạ vâng ạ, con về đây. Bác chăm sóc cô ấy giúp con ạ. Cái cậu này, đây là con gái của bác mà, nhờ vả làm gì thế? Long gãi đầu ngượng ngùng. Dạ, thế con về đây ạ. Anh về nhé. Em vào trong nhà đi, không cảm lạnh đấy. Trên đường lái xe trở về bệnh viện, trong lòng của Long luôn tồn tại hai thứ cảm xúc trái ngược. Trái tim của anh đang gào thét là hãy bất chấp tất cả mà yêu thương Thanh lại từ đầu. Còn lý trí của anh thì lại không cho phép anh làm điều ấy. Lý trí của anh nhắc nhở anh đã là đàn ông có gia đình. Trước khi giải quyết xong thủ tục ly hôn với Trang, anh không được phép làm như thế. Nếu không, người bất lợi chính là Thanh. Anh không muốn cô đã mất đi ký ức, đã vất vả nuôi bé thế anh bao nhiêu năm qua. Giờ đây còn phải thêm cái tiếng cướp chồng của người khác. Cuối cùng thì anh vẫn nghe theo lý trí. Anh vẫn sẽ yêu thương cô giống như trước đây. Nhưng là trong âm thầm, vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ có thể bảo vệ cho thế anh có cuộc sống tốt nhất. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải là do lỗi của một mình ai cả. Tất cả là do số phận đã an bài. Anh và Thanh vô tình bị cuốn vào trong cơn bão. Bây giờ thì điều duy nhất mà anh và cô phải làm đó chính là cùng nhau vượt qua cơn bão ấy. Sau này hai người có thể có được cái kết trọn vẹn hay không cũng phải xem ý trời. Sau một đêm thì Thanh thấy đỡ đau đầu. Cô quyết định đi ra tiệm bánh. Cô vừa đi ra ngoài thì gặp bé Thế Anh chuẩn bị đi học. Nghĩ cũng thấy vui, bởi vì thằng bé chỉ vừa lên thành phố được mấy hôm đã được các bạn yêu quý và thầy cô luôn khen là thằng bé chịu khó học hành. Rất hay giúp đỡ bạn bè và lại vô cùng lễ phép. Nghe thấy những điều ấy khiến cho Thanh luôn có động lực để tiếp tục duy trì cuộc sống, cho thằng bé một tương lai tốt đẹp. Con trai của mẹ, con chuẩn bị đi học sao? Mẹ dậy rồi à? Mẹ còn đau đầu ở chỗ nào không? Không, mẹ không sao cả đâu. Thế sao mẹ không nghỉ ngơi thêm chút đi? Mẹ muốn ra tiệm bánh với ông bà, chứ ở nhà một mình mẹ buồn chết đi. Buồn chỉ một lát thôi, sức khỏe của mình phải biết trân trọng. Mẹ đâu thể nào bán sức khỏe của mình chỉ vì chán được đâu. Cái thằng nhóc này nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. Thì con chỉ là quan tâm mẹ thôi. Sáng nay con có cho cháo vào trong nồi ủ rồi đấy, mẹ ăn thì lấy ra ăn nhé. Trên đời này con trai của mẹ vẫn là người yêu thương mẹ nhất. Ai cũng yêu thương mẹ cả. Mẹ của con là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Ôi trời ơi, hôm nay chắc là có bão giông đây. Con trai của tôi lại biết khen tôi cơ đấy. Cô giáo bảo phải biết nói lời yêu thương với những người thân, vì những lời yêu thương này không mất tiền mua, cũng chẳng mất gì đánh đổi cả. Vậy thì con thử nói mẹ xinh đẹp đi. Cô giáo cũng dạy là không được nói dối mẹ à? Cái thằng này sao có thể phũ phàng như thế? Giống ai thế không biết. Thì con đương nhiên là giống mẹ rồi. Nhưng mà không có như thế. À phải rồi, mẹ của con rất ngọt ngào, ngọt y như một trái chanh vậy đó. Thôi con đi học đây, mẹ ở nhà ngoan nhé. Trời ạ, cái thằng nhóc này bây giờ càng lớn càng biết trêu đùa cô. Nhưng mà cô lại thấy đáng yêu mới chết. Thanh đi rửa mặt rồi ăn cháo do thằng bé để phần cho. Sau đó cô đến tiệm bánh. Vừa đến trước cửa tiệm bánh thì đã thấy có một chiếc xe bán tải dừng ngay trước cửa. Nhìn vào bên trong nhà thì thấy ông chủ xưởng bột. Cháu chào chú ạ. Thanh đấy à? Thì bố mẹ cháu bảo cháu không được khỏe à? Bác cứ tưởng là hôm nay cháu không đến. Dạ, ở nhà không khí hơi ngột ngạt, thế nên cháu muốn đến đây thư giãn một chút. Ừ, bố mẹ cháu hôm nay lấy thêm bột, thế nên chú mang đến đấy. Nhanh thật đấy. Thoáng một cái, chúng ta đã hợp tác với nhau được mấy năm rồi đấy. Dạ vâng, đợt cháu có cái xưởng bánh bé tí tẹo ở dưới quê, cũng là chú cất công gửi bột về cho cháu. Bây giờ ở đây gần cơ sở, cảm thấy thực sự rất tốt. Cứ chăm chỉ thì chẳng mấy chốc có cả một công ty làm bánh đấy. Bánh của cháu làm rất ngon đấy. Cảm ơn chú ạ. Thôi, để chú ra xe xem mấy anh em làm thế nào rồi. Nhanh nhanh không thì trời lại mưa thì khổ đấy. Dạ vâng. Lúc vận chuyển bột vào trong kho xong thì ông chủ xưởng có ngồi nói chuyện với Thanh thêm một tí. Nói thật với cháu, bột lần này chất lượng hơn lần trước rất nhiều. Bột mịn, làm bánh thì có hết sảy thôi. Bột ở chú thì cháu yên tâm rồi. Từ trước đến nay, lúc nào cũng là loại một cả. Nhưng mà cái chỗ chật hẹp thế này, nước non để làm bánh để ở đâu thế? Có vất vả lắm không cháu? Dạ cũng không có gì đâu ạ. Cháu lọc nước xong rồi thì để nước ở trong cái thùng kia. Mỗi ngày đều thay một lần, rồi đánh rửa thùng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh chú ạ. Bánh của cháu làm thì yên tâm cả về chất lượng lẫn vệ sinh rồi. Vậy thôi cố gắng nhé. Lúc nào có điều kiện, mở cái xưởng to hơn, rồi thuê công nhân về làm cho đỡ vất vả. Dạ vâng, cháu cũng mong là như thế. Chú đi ra đằng sau đi vệ sinh một tí nhé, rồi chú về luôn đây, không thì lại muộn. Vâng ạ, lần sau rảnh thì chú đến chỗ cháu chơi nhé. Được rồi. Tầm 5 phút sau thì ông chủ xưởng bột trở ra, sau đó lên xe đi ngay. Thanh thì ngồi phía bên ngoài phụ bố mẹ bán bánh. Ông bà nhìn cô chỉ biết lắc đầu bất lực. Cái đứa nhóc này, không ở nhà nghỉ ngơi đi. Bộ con nghỉ ngơi một ngày thì con chết à? Đúng như vậy đấy mẹ à. Con không chết vì đau đầu thì cũng chết vì chán đấy. Thế rồi đến đây, cũng có làm được gì đâu. Cũng chỉ ngồi thôi. Thì còn nói chuyện với bố mẹ, như vậy cũng vui rồi. Ông Hiệp ngồi xuống bên cạnh con gái, dùng ánh mắt nghiêm túc để hỏi cô. Này, thế bố hỏi thật nhé. Từ lúc lên thành phố này, chưa được đánh ai có cảm thấy buồn tay buồn chân không đấy? Bố này, làm con cứ tưởng bố định nói chuyện gì nghiêm trọng lắm. Mà sao bố lại nói như thế? Con đâu có. Không có, mà tháng nào cũng đến ủy ban xã 2-3 lần viết bản kiểm điểm. Không có, mà chúng tôi cứ phải theo đuôi cô đến bảo lãnh. Rồi thì bà con chòm xóm nhìn thấy cô, còn hơn cả nhìn thấy cọp ấy. Nhất là mấy cái thằng say rượu đến đầu làng, nhìn thấy cô giữa làng, thì co chân chạy thẳng rồi. Con chỉ là làm nhiệm vụ giữ bình yên cho xóm làng thôi. Và lại ở đây cũng yên bình, có ai ghi chuyện gì đâu. Hơn nữa thời gian này bận rộn quá, cũng chẳng có thời gian mà để ý. Bố thì lại thấy con sắp trở lại là con người của con trước đây rồi đấy. Vì theo lời của cậu Long nói thì con trước đây là một cô gái vô cùng dịu dàng, còn có chút nhút nhát nữa. Còn nhút nhát á? Nhút nhát mà dám đến tán tỉnh người ta, rồi còn bảo người ta đồng ý trở thành người yêu mình á? Con nhớ lại tất cả rồi sao? Nếu như con nhớ lại thì cũng tốt rồi. Cái này chỉ là con nghe anh ấy kể lại thôi. Nói chung thì chắc cũng không đến mức gặp ai là muốn đánh người đâu. Thôi mà bố, bây giờ con trở thành một người dịu dàng nết na cũng được. Bố lại mong như vậy quá chứ. Cả nhà đang nói chuyện thì Long đến. Anh thực sự cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Thanh. Hôm qua tối muộn mới trở về nhà, nên anh thuê khách sạn ở gần đây nghỉ ngơi. Sang gặp Thanh một lát rồi anh đến bệnh viện ngay. Cháu chào hai bác ạ. Sao đến sớm vậy cháu? Từ chỗ cháu đến đây cũng đâu phải là gần đâu. Dạ, tối hôm qua cháu không về nhà. Về muộn quá rồi sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Cháu sang đây xem tình hình sức khỏe của Thanh thế nào rồi. Hay là Thanh đến bệnh viện gặp bác sĩ điều trị cùng với cậu Long đi. Hôm qua con cũng đã nhớ thêm một tí rồi mà. Cũng phải nói lại với bác sĩ chứ. Nhưng mà bác sĩ phải sắp xếp lịch, chứ đâu phải muốn gặp là gặp đâu mẹ. Không sao đâu em, chuyện ấy cứ để anh lo. Thế rồi Long lấy điện thoại gọi cho Cường. Gọi đến cuộc thứ hai thì mới thấy Cường nghe máy bằng cái giọng ngái ngủ. Mới sáng sớm, cậu đã gọi cái gì thế? Cậu biết là cả đêm hôm qua tôi phải trực không? Vừa mới chợp mắt ngủ được có 2-3 tiếng, muốn giết người à? Tôi muốn hỏi là hôm nay có thể sắp xếp để khám cho Thanh được không? Là ai là Thanh? Từ ngày con bé về, ông lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến nó thôi. Bạn bè chả là cái đinh gì cả. Tôi cảm thấy thất vọng về ông lắm đấy nhá. Tổn thương sâu sắc. Thì có hay là không? Thì khám thì khám, làm gì mà căng thế? Thế nếu như tôi không khám thì ông đi ăn tươi nuốt sống tôi à? Sáng hay chiều đây? Thế buổi sáng đi. Buổi chiều tối còn phải trở về nhà nữa. Suốt cả tuần nay, lúc nào cũng ở trong bệnh viện. Vậy thì tôi sẽ đưa cô ấy đến trong vòng 30 phút nữa. 30 phút? Cậu điên à? Tôi còn chưa kịp ăn sáng đánh răng rửa mặt đấy. Tác phong quân đội. Trời, nhờ vả người khác mà còn tiết kiệm lời như vậy. Này, cậu nhẽ ra là nên sinh ra để làm robot chứ không phải là người đâu. Đồ đáng ghét, đồ khó ưa. Mặc kệ cho Cường vẫn còn chưa lại nhà xong thì Long đã tắt máy. Long với Cường là bạn thân, rất thân. Dường như cả hai người chẳng có gì gọi là khoảng cách. Bất cứ khi nào đối phương có chuyện cần nhờ, sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ. Cường cũng không lạ gì tính cách của Long. Long cũng thừa hiểu, Cường nói gì thì nói, nhưng chắc chắn vẫn sẽ giúp đỡ Thành. Anh à, bác sĩ nói sao rồi? Em chuẩn bị đi. Đến bệnh viện với anh 30 phút nữa có thể khám rồi đấy. Đến buổi chiều bác sĩ bận, không có ở bệnh viện đâu. Mối quan hệ giữa anh và bác sĩ điều trị cho em có phải rất tốt không? Đúng rồi. Có chuyện gì sao em? Lúc ấy rõ ràng là anh ấy nhận ra em. Nhưng mà em hỏi anh ấy là có biết trước đây em đã từng yêu một người làm bác sĩ không? Thì anh ấy cứ bảo là không. Rõ ràng là anh ấy biết mối quan hệ của chúng ta mà. Là bởi vì em chưa nhớ lại nên không biết đấy thôi. Tính cách của cậu ấy lúc nào cũng thích đùa cợt như vậy. Chắc chỉ là trêu em chút thôi đấy. Ồ, chắc có lẽ là như vậy thật. Sau 40 phút thì Thanh có mặt ở phòng khám của Cường. Nhìn nét mặt bác sĩ mệt mỏi quá, cô cũng không biết là anh có khám cho mình được không. Anh mệt lắm sao? Đương nhiên. Suốt cả tuần nay ngày nào cũng được ngủ có 2-3 tiếng. Vậy anh có đọc được chữ không đấy? Có khi nào anh đọc một chữ thành 2 chữ không? Thôi thôi, bớt đùa đi. Cô nghĩ cái nghề này mà giống như cô nói thì có mà bị đuổi việc ấy. Thì tôi cũng chỉ đùa một chút thôi, để cho tinh thần của anh vui vẻ hơn mà. Chả biết có vui không, mà nhìn thấy cô là tôi thấy căng thẳng rồi đấy. Thế đã làm theo những gì tôi nói chưa? Hôm qua tôi có đến chỗ vách đá rồi đấy. Nhìn thấy những gì rồi? Vẫn là hình ảnh của lần đầu tiên thôi miên. Nhưng mà hôm qua tôi còn nghe thấy cả giọng nói của anh ta nữa. Thế anh ta nói gì? Tôi và anh ta tranh cãi. Tôi liên tiếp đòi bỏ đi. Nhưng anh ta muốn đưa tôi đến một nơi nào đó. Cuối cùng thì anh ta trượt tay. Và rồi tôi rơi xuống vực. Chuyện này sao mà nghe cứ như trong phim truyền hình ấy. Hay là cô báo cảnh sát đi, để người ta điều tra xem năm ấy xảy ra chuyện gì. Biết đâu cô bị bắt cóc, rồi bị người ta cố tình mưu hại thì sao? Thực sự, tất cả những chuyện này cũng chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ của tôi thôi. Nó cũng như một vài ký ức chập chờn vậy. Chẳng có chút bằng chứng nào cả để đi báo cảnh sát. Có khi người ta lại cười vào mặt cho ấy. Cũng phải. Thời buổi bây giờ cái gì cũng cần bằng chứng. Đâu thể nào nói khơi khơi như vậy được. Hơn nữa, còn được nói ra từ một người mất trí nhớ, lại càng không đáng tin. Vậy bây giờ tiếp theo, chúng ta phải làm gì đấy bác sĩ? Thì lại tiếp tục thôi miên giống như lần trước. Biết đâu bây giờ thôi miên, cô lại không chỉ nhìn thấy một người đàn ông, có khi lại còn nhìn thấy cả vài người phụ nữ cũng nền đấy. Tôi thực sự rất tò mò muốn biết người đàn ông ấy là ai, lý do vì sao anh ta lại làm như thế. Thì đã mất công nhìn lại, còn không nhìn thấy cho rõ mặt đi. Nhìn thấy mỗi phía sau, nhìn để làm gì thế? Tôi cũng đâu muốn như thế đâu. Tôi đùa thôi, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Bác sĩ có vẻ là rất thích đùa nhỉ? Thế hầu như lần nào đến đây, bác sĩ cũng phải nói đùa chứ, rồi mới nghiêm túc sau ấy. Cuộc đời, sống được mấy nỗi đâu. Lúc nào cũng vùi mình trong những cái khuôn khổ đáng ghét. Thích nói gì thì nói, thích đùa cái gì thì đùa. Miễn là đừng ảnh hưởng đến ai là được. Nói đùa khác nói dối mà. Tôi biết. Thế bây giờ đến cái ghế đằng kia ngồi đi. Sau đó thả lòng người, rồi nhìn thẳng đến cái chấm đen kia. Tôi sẽ miễn phí cho cô một chuyến xe trở về ký ức. Nhưng còn nhìn thấy chuyện vui hay chuyện buồn thì tôi không dám đảm bảo đâu. Nói chung là cái lần thôi miên này nó sẽ căng thẳng hơn lần trước. Giống như kiểu cơ thể của cô đã có đề kháng rồi ấy. Không dám chắc là có thể nhìn thấy những hình ảnh khác so với lần đầu tiên. Tôi cũng chỉ mong có thể tìm lại ký ức. Hy vọng là ông trời sẽ không phụ mong ước của tôi. Thôi miên bắt đầu. Thanh cố gắng thả lòng người giống như lúc trước đã từng làm. Cô chăm chú nhìn vào vòng tròn kia, rồi cảm giác như cơ thể nhẹ bẫng. Cơ thể của cô rơi vào trạng thái trên mây, không có điểm tựa. Trong lúc cô muốn quay trở lại để tìm cái gì đó có thể nắm giữ, để cho mình không bị ngã, thì như có một ai đó nắm chặt lấy bàn tay của cô. Giọng nói vô cùng ấm áp. Có anh ở đây rồi, đừng sợ. Có bàn tay ấy, giọng nói ấm áp ấy, cô yên tâm ở lại cái thế giới mà cô cũng chẳng biết là nơi nào. Chị à, em suy nghĩ kỹ rồi. Em phải đi nói với anh ấy về sự tồn tại của đứa con trong bụng em. Em không thể nào cứ thế bỏ đi mà không cho anh ấy biết về giọt máu của mình được. Nhưng mà mẹ anh ta đâu có thừa nhận em. Cho dù em có quay trở lại đó thì chắc gì bà ta đã đón nhận. Còn cả anh ta nữa, mấy tháng rồi không đi tìm em. Ai biết được anh ta có mong chờ em trở về không? Nhưng mà anh ấy không phải là người như vậy đâu. Em phải tìm anh ấy, để anh ấy nghĩ ra cách giải quyết nữa. Còn em không thể nào không có bố được. Em thực sự muốn đi sao? Em xin lỗi vì không nghe theo lời của chị. Em phải đi vì con của em cần có bố chị à? Em nghe lời chị, bỏ đứa bé này đi. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chính đứa bé này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em sau này đấy. Nó chẳng qua cũng chỉ là đến với thế giới này một cách vô ý thôi, không ai chào đón nó cả. Chị à, chị đừng nói như vậy chứ. Con của em đã có nhịp tim rồi, cũng đã hình thành hình hài rồi. Em không bỏ nó được đâu. Em muốn đi gặp anh ấy ngay bây giờ. Từ từ đã. Đang giữa trưa nắng đi đâu thế? Ngồi im đấy đi. Chị lấy cho cốc nước cam uống vào, rồi muốn đi đâu thì đi. Lúc này, một hình ảnh khác lại thoáng qua. Hình ảnh này không êm đềm như hình ảnh vừa nhìn thấy. Nó khiến cho cả cơ thể của Thanh run rẩy. Anh là ai? Anh đưa tôi đi đâu vậy? Rõ ràng khi nãy tôi còn ở chỗ của chị tôi mà. Sao anh không nói gì cả vậy? Anh là ai thế? Anh thả tôi ra đi. Nếu như anh không dừng lại, tôi sẽ đập cửa xe nhảy xuống dưới đấy. Trên gương mặt của Thanh là nước mắt và mồ hôi. Thấy không ổn, thế nên Cường gọi Thanh dậy. Anh sợ là cô sẽ bị lạc vào cơn mơ ấy. Thanh tỉnh dậy và khóc giống như một đứa trẻ. Cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, hoang mang tột độ đến như vậy. Lòng vội vàng ôm Thanh vào lòng an ủi. Không sao, không sao cả đâu. Em đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Lòng vô cùng lo lắng ôm chặt lấy cô. Chỉ khổ cho Cường đứng xem hai người đóng phim tình cảm mà bất lực. Một lúc sau thì Cường nói. Chuyện này cũng là chuyện bình thường trong quá trình thôi miên thôi. Ông làm bác sĩ cũng biết mà. Ấy vậy mà Lòng lập tức quay sang phía Cường, trừng mắt nhìn anh. Cường lập tức im lặng ngay sau đó. Người ta ân ân ái ái, anh bây giờ mang tính phá đám. Rồi Cường đi làm việc của mình, mặc kệ cho hai con người kia tiếp tục đóng phim ngôn tình. Long nhìn thấy Thanh như vậy vẫn chưa yên tâm. Anh nhẹ nhàng nói với cô. Thanh à, em bình tĩnh đi, không sao cả đâu. Vòng tay ấm áp vẫn ôm chặt lấy người con gái anh yêu thương. Còn cô thì trong vô thức cũng vòng tay ôm lấy anh. Từ ngày gặp lại anh, đây là lần đầu tiên cô được ở trong vòng tay của anh. Cũng là lần đầu tiên cô mang trong mình suy nghĩ được ích kỷ, muốn có anh. Nhưng đó là chuyện không thể. Thanh từ từ rời khỏi vòng tay của Long, gạt đi nước mắt, rồi cô nói. Em không sao đâu, anh đừng lo. Chỉ là trong giấc mơ em cảm thấy thật đáng sợ. Nói cho anh biết đi, em nhìn thấy những gì? Lúc này thì Cường gọi Thanh. Cô đến đây ngồi đi. Đã nhìn thấy những gì thì kể cho tôi nghe, để tôi còn viết vào hồ sơ bệnh án. Cô kể cho người đàn ông kia nghe cũng không được gì đâu, bởi vì anh ta không chữa trị cho cô đâu. Đến giờ phút này mà vị bác sĩ kia vẫn còn đùa cợt như vậy. Sống cuộc sống vui vẻ như vậy chắc là rất tốt. Thanh đến ghế ngồi đối diện với Cường, rồi nói chuyện với anh ta. Tôi thực sự không nhớ nổi cô gái ấy là ai. Thế nhưng trong suy nghĩ thì người con gái ấy vô cùng hiền dịu và rất tốt với tôi. Người con gái ấy đã nói những gì với cô vậy? Lúc ấy tôi đang mang thai thế anh. Hình như chính chị ấy là người cứ mang tôi trong suốt một thời gian. Tôi muốn đi tìm anh Long, thế nhưng chị ấy bảo là sợ anh Long không nhận đứa bé. Nhưng tôi cố gắng nói với chị ấy rằng anh Long không phải là người như vậy. Tôi không thể nào để con tôi không có bố được. Thế rồi chị ấy đồng ý cho tôi đi gặp anh Long. Sau đó thế nào nữa? Sau đó tôi lạc vào cơn mơ khác. Trời ạ! Đã nhìn thấy thì không nhìn thấy cho hết đi. Còn nhìn thấy nửa chừng như thế. Nhưng mà tôi thực sự biết sau đó thế nào rồi đấy. Anh biết á? Sau đó thì cô không gặp được Long. Nếu như mà gặp được thì chắc chắn là Long đã nhớ rồi. Và sẽ không có chuyện hai người xa nhau thời gian lâu đến như vậy. Thôi bây giờ nói tiếp ký ức thứ hai đi. Vẫn là người đàn ông tôi nhìn thấy ở vách đá. Nhưng ký ức mà hôm nay tôi nhìn thấy lại là dòng ký ức trước khi tôi bị rơi xuống vực. Rõ ràng chị ấy nói với tôi là sau khi uống xong nước cam, cơ thể khỏe mạnh, sẽ gọi xe để tôi đến gặp anh Long. Thế nhưng sau khi tôi tỉnh lại thì người mà tôi gặp lại chính là gã đàn ông đó. Anh ta chở tôi đi một nơi nào mà tôi cũng không hề hay biết. Cảm thấy sợ hãi, tôi bảo anh ta cho xuống xe, nhưng mà anh ta nhất định không đồng ý. Đến khi tôi gào thét bảo anh ta sẽ nhảy xuống dưới nếu như anh ta không dừng xe lại, thì lúc ấy cũng chính là bên vách đá. Người đàn ông và người phụ nữ ấy có khi nào liên quan đến nhau không? Có khi nào chính họ là người không muốn cho em đến gặp anh không? Long sau khi nghe Thanh nói hết câu thì anh bắt đầu suy luận. Những mối quan hệ của Thanh gồm những ai anh hoàn toàn biết rõ. Cô không hề gây thù oán với ai cả, cũng không bị ai ghét bỏ. Rốt cuộc thì hai người ấy là ai? Thế cô có nhớ nhìn rõ khuôn mặt của người con gái ấy không? Có, tôi có nhìn rõ. Vậy còn người đàn ông ấy, cô nhìn rõ chưa? Lúc này thì Thanh lắc đầu. Cô thực sự vẫn không thể nào nhớ rõ mặt của người đàn ông ấy. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ, cho dù cô có nhìn thấy được người phụ nữ ấy, thì cũng không thể tìm cô ta trong ngày một ngày hai. Thế giới này có nhiều người như vậy, cũng chẳng biết cô ta bây giờ có đang ở trong thành phố không, hay là cô ta đã đi sang một tỉnh khác, thậm chí có khi là đi tận nước ngoài cũng nên. Vấn đề này khó đấy. Đã vậy bây giờ cô lại mất đi ký ức, vốn dĩ không có khả năng để nhận biết được người phụ nữ đã ở bên cạnh cô suốt thời gian đầu cô mang thai là ai cả. Long suy nghĩ một lát rồi nói với Cường và Thanh. Theo như những dòng ký ức mà Thanh nhìn thấy, cộng với những thứ mà tôi đã chứng kiến, chắp vá lại, có thể sự việc là như thế này. Sau khi Thanh cãi nhau với bố cô ấy, rồi bị ông ấy đuổi đi, thì Thanh đã đến tìm tôi. Sau cái đêm hôm ấy thì sáng sớm hôm sau, Thanh bỏ đi, rồi gặp người phụ nữ ấy. Suốt mấy tháng đầu thai kỳ, Thanh ở cùng với người con gái ấy. Sau đó thì Thanh muốn đi tìm tôi, để nói chuyện về bé Thế Anh. Cô gái kia ngăn cản, nhưng Thanh nhất định muốn đi gặp tôi. Thế nên cô ta đã cho Thanh uống thuốc mê, rồi chở Thanh đi. Sau đó cô ấy bị ngã xuống vực. Lúc mà Thanh bị ngã xuống vực rồi hôn mê, là lúc cô ấy mang thai được 4 tháng. Từ đó trở đi, cô ấy luôn ở cùng với hai bác. Nghe cậu nói như vậy thì tôi cũng hiểu ra được một chút. Nhưng vấn đề là ở chỗ người đàn ông và người phụ nữ gần như muốn giấu Thanh đi là ai. Họ có liên quan gì đến chuyện tình cảm giữa ông và cô ấy? Mà này, lẽ nào mẹ của ông có khi nào là bà ấy không? Chính bà ấy đã đưa tiền cho bố của Thanh để ép Thanh đi mà. Cũng có thể là người khác. Ông muốn nói đến ai thế? Đừng nói là ông nghĩ đến chàng nhé. Cũng không nằm ngoài khả năng đâu. Vì thời điểm mà mẹ tôi đưa tiền cho bố của Thanh, cô ta cũng ở bên cạnh mẹ tôi. Chuyện này thực sự là không muốn tin chút nào cả. Từ ngày tôi gặp Trang thì luôn nhìn thấy cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo. Cho dù bị ông lạnh nhạt như thế nào, cũng không bao giờ kêu ca oán trách. Chuyện cô ấy là người cầm đầu đưa tiền cho Thanh đã là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bây giờ nghe ông nói như vậy, tôi cảm thấy mất niềm tin vào những gì mà mình đã nhìn thấy qua. Nhưng mà không có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Nên ông cứ cho người điều tra đi. Dù sao thì người khổ nhất cũng vẫn là Thanh. Đã mất đi ký ức suốt 9 năm qua, lại còn một thân một mình nuôi con như vậy. Bây giờ ông đã biết Thế Anh là con của ông rồi, thì ông phải có trách nhiệm lo cho thằng bé, bù đắp lại những thiệt thòi cho nó. Chỉ có điều không thể nào không nhắc ông. Trước khi mọi thứ chưa rõ ràng, ông cũng không thể nào quá công khai được. Nếu không, người thiệt thòi vẫn là Thanh đấy. Hy vọng là sẽ sớm tìm ra sự thật, để sau này Thanh sẽ không phải sống trong những ngày tháng bất hạnh nữa. Lúc này thì Cường quay sang Thanh rồi nói. 5 ngày sau quay lại tiếp tục điều trị nhé. Cầm đơn thuốc này xuống dưới quầy thuốc, mua thuốc rồi về uống. Ông kê cho cô ấy thuốc gì thế? Chỉ là thuốc bổ não thôi, chứ không phải là loại cao siêu thần thánh gì cả. Uống vào một phát nhớ ngày đâu. Long lướt qua đơn thuốc mà Cường kê. Cường nhìn thấy Long xem đi xem lại, thì lại có cớ để trêu anh. Cậu nên kê vào đơn thuốc của tôi thêm một chút thuốc tình cảm nữa. Như vậy thì sẽ nhanh chóng hồi phục đấy. Được rồi. Nhân tiện thì tôi cũng sẽ kê thêm cho cậu một đơn thuốc ít nói. Bớt lắm mồm đi. Ở đây chúng tôi không thiên vị người nhà nha. Nhưng mà phải thiên vị bạn bè. Cậu... Được lắm. Thôi được rồi, bây giờ tôi đi mua thuốc cho cô ấy đây. Nói rồi thì Long lại quay sang nhìn Thành. Em ngồi đây đợi anh một lát nhé. Anh mua thuốc xong sẽ trở lại ngay. Không cần đâu, em có thể tự bắt xe trở về nhà được mà. Đơn thuốc em cũng có thể tự đi mua được. Đang trong giờ làm việc, anh chạy đến đây như vậy ảnh hưởng đến công việc đấy. Đúng rồi, là một bác sĩ phải đặt trách nhiệm với bệnh nhân lên hàng đầu. Chứ ai lại như ông, đến đây cả tiếng đồng hồ rồi còn chưa thèm về, bây giờ lại còn đòi đi mua thuốc cho người ta. Tôi đã xin nghỉ rồi, ông không cần ý kiến như vậy. Là một bác sĩ sao có thể tự tiện nghỉ ngang giờ như vậy được. Thật đúng là không thể nào chấp nhận được. Này, nghe nói cậu mới đi ra nước ngoài công tác đúng không? Ừ, thì sao? Mà sao toàn nghe nói là cậu sang đó làm ít chơi nhiều thế? Có chỗ nào đẹp cậu đều đến hết. Chuyện này mà đến tai bố cậu thì không biết là ông ấy xử cậu thế nào đâu đấy. Này này, cái cậu kia, cậu trở nên lắm mồm từ khi nào thế? Là từ khi cậu thích trêu chọc tôi đấy. Thôi được rồi, các người muốn làm gì thì làm đi. Biết thừa là tôi không có người yêu, lại cứ đứng ở trước mặt đóng phim tình cảm, đúng là khiến cho người ta không thể nào chịu được. Thành nghe hai người đàn ông nói qua nói lại, cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm và cả vui vẻ nữa. Ở trong cơn bão mà cô vẫn còn có thể cảm thấy được che chở, bảo vệ và cả một chút ngọt ngào. Cho dù bão giông có mạnh đến cỡ nào, cô cũng tin là mình có thể vượt qua. Long đi mua thuốc cho Thanh xong định chờ cô về nhà, thế nhưng cô nhất định từ chối. Cô bình thường khỏe mạnh, có thể tự đi về nhà được, không thể nào cứ làm phiền anh mãi như vậy, trong khi có biết bao nhiêu bệnh nhân đang cần anh chữa trị. Em có thể tự về nhà được mà, em đâu phải là đứa trẻ đâu. Trước đây khi em chưa rời xa anh thì em cũng luôn tự lập như vậy, chẳng bao giờ bắt anh trở về nhà cả. Trước đây chắc hẳn em là một người phụ nữ hạnh phúc nhất phải không? Anh cũng là một người đàn ông hạnh phúc nhất. Tối nay sau khi tan ca, anh sẽ đưa em đến một nơi. Anh muốn đưa em đi đâu vậy? Là nơi mà anh nhận lời trở thành bạn trai của em đấy. Em thực sự đã tán tỉnh anh á? Không những tán tỉnh, còn chặn đầu chặn đuôi, bắt anh phải đưa cả số điện thoại, tài khoản Zalo, Facebook nữa kìa. Thực sự đáng xấu hổ như thế á? Sao em lại nghĩ như vậy? Bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy khoảnh khắc ấy vô cùng ngọt ngào. Là em không biết đây thôi. Có thời gian em còn muốn xóa hết tất cả số các cô gái trong danh bạ đi. Chỉ cần anh like ảnh một cô gái nào, em cũng sẽ giận anh. Và kể từ đó trở đi thì Zalo, Facebook của anh, bạn bè cũng chỉ có nam thôi. Duy nhất một mình em là con gái đi. Thành nghe Long kể lại khoảnh khắc ấy mà cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không biết cô lúc ấy là một con người mạnh mẽ hay là vô duyên đây. Tính trăm phương ngàn kế cũng không bằng có nhiều người ủng hộ. Chàng suy đi nghĩ lại rồi quyết định đến nhà để gặp bố chồng. Chỉ một mình mẹ chồng không có cách nào có thể giúp cô ta giữ được vị trí trong ngôi nhà này. Dù sao thì bố chồng cũng là trụ cột trong gia đình, lời nói sẽ có giá trị. Hơn nữa ông ấy trải sự đời bao nhiêu năm, chắc hẳn sẽ có cái nhìn sáng suốt. Con chào bố à? Chàng đấy hả con? Thế hôm nay không đến công ty à? Dạ, con đến đây muốn hỏi bố chút việc. Vào phòng sách đi rồi nói chuyện. Nhờ có gia đình của Trang mà công ty của ông vượt qua khủng hoảng mấy năm nay, vậy nên Trang trong gia đình này cũng vô cùng được yêu quý. Nhưng chỉ có một mình bố chồng cô thôi. Còn những người anh em khác của Long thì nhìn thấy Trang giống như nhìn thấy một mối hiểm họa. Từ ngày mà Long chọn theo con đường làm bác sĩ thì họ cảm thấy như chút bỏ được gánh nặng vì bớt đi một người tranh giành. Thế nhưng từ ngày mà Long lấy Trang thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Họ nhìn thấy Trang có nhiều tham vọng và đang dần leo lên được vị trí cao trong công ty. Nhìn thấy Trang đi vào trong phòng sách, ai cũng có những lo ngại riêng. Con ngồi xuống đi, có chuyện gì cứ nói đi, không việc gì phải ngại cả. Bố à, con muốn nhờ bố tạo sức ép để anh Long quay trở về công ty làm việc. Con nói gì cơ? Thằng nhóc đó làm gì có chuyện nghe lời của ta mà về đây làm việc. Nếu như ta nói mà nó nghe lời thì nó chẳng làm bác sĩ rồi. Chắc là bố cũng biết vụ lùm xùm hôm trước, đúng không ạ? Con thực sự không muốn nó đến tai bố mẹ con thêm một lần nào nữa. Lần trước họ cứ đòi đến gặp bố để nói rõ ràng, nhưng mà con nói với họ là chuyện hiểu nhầm thôi, thế nên họ cũng bỏ qua. Nhưng mà nếu như chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, con thực sự không biết giải thích thế nào cả. Thế ý của con muốn nói là hai đứa chúng nó vẫn qua lại sao? Nghe ông ấy hỏi, vẻ mặt của Trang trở nên đau khổ cùng cực. Hầu như ngày nào họ cũng gặp nhau cả. Anh ấy còn muốn ly hôn với con nữa bố à? Cái gì cơ? Con nói gì? Nó dám như thế á? Bố à, con nghĩ chắc là do cô ta tác động đến anh ấy. Bao nhiêu năm qua con sống như thế nào bố mẹ biết rõ. Gia đình con cũng hết lòng hết dạ. Bây giờ anh ấy vì người khác mà thay đổi, con thực sự rất đau lòng. Con đến đây muốn nhờ bố bảo anh ấy về công ty làm việc. Ít ra thì con với anh ấy cũng có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày. Đằng này anh ấy làm ở một nơi, con làm ở một nơi. Anh ấy đi đâu làm gì con cũng không biết. Cứ như thế này chắc là con điên mất. Cháu nội của bố nữa, thằng bé sắp mất đi tuổi thơ vì bố của nó không quan tâm đến mẹ nó rồi. Bố Lòng đập mạnh tay xuống bàn. Ông ấy vô cùng tức giận rồi nói. Đúng là cái thứ ngu dốt. Vợ đẹp con ngoan như vậy, còn mong muốn gì đây? Thôi được rồi, con không phải lo lắng gì cả. Bố nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con. Nhất định sẽ không để chuyện này tiếp diễn. Còn cái con danh kia, con cứ để yên đấy, bố giải quyết. Bố mẹ nó không dạy được nó thì để cho thiên hạ dạy vậy. Thật không thể nào chấp nhận được cái loại con gái lang chả lại muốn đi cướp chồng người ta như thế. Trang nói chuyện với bố chồng xong thì cũng đến công ty làm việc. Vừa đến công ty thì nhân viên cùng phòng nói với cô ta. Chị à, có người đang ở trong phòng đợi chị đấy. Ai thế? Em cũng không biết, nhưng mà cô ấy nói có việc quan trọng muốn tìm chị. Trang đi vào trong phòng. Vừa mở cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng một giọng nói mà cô ta không bao giờ muốn nghe lại. Cuối cùng em cũng chờ được chị rồi. Trái lại với nụ cười ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng của cô gái kia, Trang lại vô cùng hốt hoảng. Ánh mắt và cả khuôn mặt đều trở nên ngột ngạt. Cô đến đây làm gì thế? Thế không phải là chúng ta đã kết thúc mọi chuyện cách đây 9 năm rồi sao? Chị à, tình cảm chị em tốt như vậy, đâu thể nào nói kết thúc là kết thúc đâu. Cô nghĩ là giữa tôi và cô có tình cảm chị em á? Thế không phải lúc ấy đã nói rõ ràng rồi sao? Đúng là có nói rõ ràng, nhưng mà em không nói là em sẽ không quay về đây tìm chị. Em chỉ nói là em sẽ không đi tìm anh Long thôi. Cô, tại sao cô lại không giữ lời như vậy? Chị nói gì thế? Em không giữ lời khi nào? Mà tại sao nhìn thấy em chị hốt hoảng như thế làm gì? Chị em thăm nhau không được à? Còn người của cô thế nào? Tôi còn lạ gì? Dù sao thì chúng ta cũng là chị em họ. Em lại giúp được chị lấy được chồng tốt, chị ít nhất cũng phải cảm ơn em chứ. Tôi đã cho cô rất nhiều tiền rồi, không phải sao? Tiền thì em lấy rồi, cũng rất biết ơn chị. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm nay, em vẫn thắc mắc một chuyện. Cô thắc mắc cái gì? Chị xinh đẹp, con nhà có điều kiện, lại cũng không phải là ngu đần dốt nát, năm ấy lại rất nhiều người theo đuổi. Tại sao phải dùng mọi âm mưu thủ đoạn để có được anh ta vậy? Cô hỏi chuyện ấy làm gì? Thôi, thực ra thì em cũng có câu trả lời từ lâu rồi, chẳng qua là hỏi chơi thế thôi. Cái gì cơ? Chị có cần em nói rõ ràng cho chị nghe không? Chị đừng tưởng là em không biết chị và bố mẹ đang toan tính điều gì nhé. Chị muốn thâu tóm công ty của bố anh Long đúng không? Nhưng mà chị hơi kém đấy. Suốt 9 năm rồi vẫn chưa thực hiện được. Bố mẹ chị chắc là mất kiên nhẫn lắm đúng không? Hay là chị đã thực lòng yêu anh ấy rồi, thế nên mới không thể nào thực hiện được kế hoạch? Đúng là tội nghiệp thật đấy. Cô cầm mồm đi. Nếu như cô còn nói nữa, tôi sẽ không mồm cô lại đấy. Chị cứ thử xem. Thôi, bây giờ vào vấn đề chính đi. Gia đình của em không được giàu có giống như gia đình chị. Em thì làm ăn buôn bán thua lỗ, thế nên hôm nay đến gặp chị để xin ít tiền. Chị em chúng ta cũng quen biết thân thiết quá, thế nên không cần phải vòng vo làm gì cho mệt như vậy. Cô nghĩ tiền là vỏ hến sao? Cô có biết lúc trước cô lấy của tôi bao nhiêu tiền không? Chị giàu có như vậy, con dâu của cả một cái công ty lớn như thế kia, chồng thì làm bác sĩ, bản thân cũng có công việc ổn định, lương cao. Đưa cho em thêm một tí tiền có làm sao đâu. Không có đâu nhá. Trang trả lời cô ta rồi ngồi xuống bàn làm việc. Thế nhưng cô ta lại không hiền lành tử tế gì, nên cũng nói luôn. Nhìn bé Hải càng lớn càng giống chị nhỉ? Cô nhắc đến thằng bé để làm gì? À, em chỉ muốn nói với chị là thằng bé nhìn không giống anh Long lắm. Không biết là em có nên gặp anh ấy rồi bảo anh ấy xét nghiệm ADN cho thằng bé không nhỉ? Cô muốn gì đây? Khi mà em còn nhẹ nhàng với chị thì đừng thái độ với em như thế. Em khó khăn lắm mới đến đây phiền chị, chứ không phải là tự nhiên rảnh rỗi đâu. Trong suốt bao nhiêu năm qua, em không đến đây một lần nào cả. Thế nên bây giờ chỉ cần chị đưa cho em một số tiền, em sẽ biến mất ngay. Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu đây? Cũng không nhiều đâu, 200 triệu thôi. Tôi lấy đâu ra số tiền đấy? Chị đùa à? Con gái cưng của một tập đoàn, con dâu cưng của một công ty lớn, vợ của một bác sĩ mổ chính trong khoa thần kinh, sắp lên chức trưởng phòng. Chị nói là chị không có 200 triệu á? Ai tin đây? Vậy chị muốn đổi 200 triệu lấy tất cả mọi thứ? Hay là em bây giờ đang nợ nhiều lắm nên không có đủ bình tĩnh đâu? Hay là chị... Em cho chị 3 ngày suy nghĩ đây. Tốt nhất đừng đem đợi đấy. Nói xong sau đó cô ta bỏ đi, để lại Trang vừa lo lắng với cơn tức giận. Cô ta lập tức gọi điện cho Hùng rồi nói: Anh mau vào phòng tôi đi, có chuyện muốn nói. 5 phút sau thì Hùng có mặt ở trong phòng của Trang. Nhìn thấy nét mặt cau có của Trang, Hùng biết có chuyện không lành. Có chuyện gì thế? Cô ta vừa đến tìm tôi đây. Ai cơ? Là Hạnh. Cô ta đến đây làm gì? Cô ta muốn đòi tiền. Bao nhiêu? 200 triệu. Cô ta điên à? Nếu như không có tiền đưa cho cô ta sẽ đi gặp chồng tôi, rồi nói tất cả mọi chuyện. Đến khi ấy, sẽ mất tất cả đấy, anh biết không? Nếu như em đưa tiền cho cô ta một lần, cô ta sẽ đòi thêm rất nhiều lần khác. Cứ để cô ta đấy cho anh. Anh muốn làm gì thế? Anh muốn giết cô ta? Anh đừng quên, trước khi cô ta đến đây, cô ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Cô ta là con cáo già gian xảo đấy. Anh nghĩ giết chết cô ta có thể giải quyết mọi thứ sao? Thế bây giờ em định đưa tiền cho cô ta sao? Số tiền ấy tôi có thể lo được. Tôi muốn anh theo dõi xem cô ta đi đâu, làm gì, gặp những ai. Có lén lút đâm sau lưng của tôi không? Trang à, em không thể nào như thế được đâu. Em không thể đưa tiền cho cô ta được, bởi vì nhất định cô ta sẽ quay lại đòi thêm. Thôi anh đừng nói nữa. Lần trước đã thất bại rồi, nếu như lần này lại còn thất bại nữa, chúng ta không thoát được đâu. Lần trước khác, lần này khác, anh nhất định sẽ làm cẩn thận. Anh thôi đi. Giết một mạng người anh tưởng đơn giản lắm sao? Nếu như không cẩn thận mắc bẫy cô ta, chúng ta sẽ mất tất cả đấy. Tôi đã bảo anh theo dõi cô ta thì anh cứ làm đi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã đến rồi. Cứ như thế này chắc tôi điên mất. Từ lúc còn khốn đó xuất hiện, bao nhiêu chuyện cứ đổ lên đầu. Nếu như có thể giết Quách nó đi thì tốt quá rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho những khán thính giả của Chợ Tình tập 10 của bộ truyện này. Và giờ đây với sự quay trở lại của nhân vật Hạnh thì đã khiến cho câu chuyện của chúng ta càng ngày càng trở nên gay cấn. Và Sa nghĩ là giờ đây cũng đến lúc mà Trang và Hùng phải hành động để che giấu đi tội ác. Và với hành động lần này thì rất có thể sẽ khiến cho họ bị lật mặt.